Chương 3. 348 trốn con đường sống. Kia Mục Đằng hất ra về sau, lập tức liền cuốn lấy hai tên học sinh eo, nháy mắt sẽ hai người để đi lên. Cùng một thời gian, cái kia cự hình quái ngư mở ra miệng rộng, ầm ầm một tiếng cắn lấy ụ đá lên, nháy mắt từ ụ đá thượng cắn xuống một miệng lớn vật liệu đá, kia răng sắc bén trình độ, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều đi theo đột biến. Cơ mơ nở, này biến dị quái ngư như thế nào như thế? Đại cá nhi đao vô cực chầm xuống đôi mắt, lật tay ở giữa sẽ một đầu quái ngư kích chìm xuống dưới. Kể từ học sinh kia đần độn giữ chặt móc kéo, mở một cái khác hình tròn động quật về sau, từ đó lại nhảy ra không ít quái ngư. Hơn nữa kia lỗ thủng đao vô cực đi đầu phù đi qua nhìn, bên trong tối như mực một mảnh, không có chút nào nửa điểm ánh sáng, đoán chừng là con đường chết. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh lên vào động view hâm trách móc một tiếng, người phiêu tới liền muốn hướng mới mở trong động quật chui. Nhật quang học viên lĩnh đội đạo sư vội vàng lôi kéo ở nàng, đầu tiên chơi Chu Tờ Đa. Chu Đan Tấn cùng vệ vu hai người, lúc này cu nở dê đã đến thích huyên huyên sau lưng, nhìn xem nàng xúc tu chỗ đụng cái kia móc kéo, sắc mặt trầm xuống nói, rất có khả năng kéo một phát lại là cái hố ta nếu như ta lòng tay, có thể cũng không được. Thích huyên huyên có chút nhỏ nhỏ giọng lẩm bẩm. Vừa mới nàng lôi kéo thời điểm rất rõ ràng vô dụng bao nhiêu lực, nhưng lúc này đáy lòng lại có một loại dự cảm xấu, tựa như buông lỏng tay liền sẽ có chuyện xui xẻo phát sinh. Không có việc gì. Tiểu mục sĩ tay vô vô bở vai của nàng, dù sao đều là muốn rút tay về, phóng nhìn xem có cái gì yêu thiêu thân đi ra. Thích huyên huyên mau đem nhỏ có tay một cái. Nàng đầu này vừa mới rút tay về, đối diện thanh trên vách đá liền lại mở cái hình tròn lỗ thủng. Vừa vặn cùng đối diện cái kia hang đá lung mặt đối mặt mười phần đối xứng. Lúc này tất cả mọi người có chút đề phòng, mắt thấy bên trong đụng tới một đầu cự hình quái ngư, tất cả mọi người vung lấy linh lực cùng tiến lên, không quan tâm một trận đờ ập đờ ma nhờ, không hai giây liền đem đầu này phách lối răng cưa quái ngư giết chết. Vưu Hâm trên đầu toát ra một chút mồ hôi lạnh, đi đi đâu cái động quật. Tất cả mọi người vội vàng dương mắt nhìn về phía từng người đạo sư. Chu Đan Tấn cùng vệ vu trầm ngâm chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là không nhịn được nhìn về phía Mặc Liên cùng Sâm mấy người. Các ngươi nói đi đâu đây? Mặc Liên nhấc ngón tay chỉ huyên huyên mở ra động quật, đi kia. Tốt. Chu Đan Tấn gật gật đầu, đi đầu dẫn đám người muốn hướng thanh trên vách đá mở ra tròn lỗ thủng đi đến. Nhật quang học viên tên đạo sư kia, vội vàng tại sau lưng gọi lại bọn họ, vị đạo sư này. Muốn hay không lại suy nghĩ một chút ta? Lúc này dòng nước tuy nói còn không có tràn đến phía trên, nhưng cũng không tốn bao lâu, nước liền sẽ đem lối giữa bao trùm. Đến lúc đó, dư thừa nước khẳng định sẽ hướng thanh trên vách đá tròn lỗ thủng rót vào, bọn họ y hề nguyên tránh không khỏi bị quái ngư truy sát vận mệnh. Chu Đan Tấn trầm mặt lại một câu đều không nhiều lời, quả quyết dẫn một đám học sinh nhảy vào đá xanh lỗ thủng. Sau lưng lối giữa truyền đến một tiếng rung mạnh. Hồng Huy học viện cùng Sương Phong học viện lĩnh đội đạo sư QNZ đi theo cắn răng, khoát tay chặn lại hạ quyết tâm nói, đi Hà Mã học viên không có đạo sư dẫn đội, một đám khổ bức học sinh tự nhiên chỉ có thể theo đại lưu đi. Về phần Nhật Quang học viên lĩnh đội đạo sư, tự nhiên QNZ không có cơ hội do dự bao lâu, rất nhanh bọn họ liền thấy như thác nước cuốn tuôn ra dòng nước hướng về phương này rết tới đây. Tùy theo mà đến từng đầu cự hình kỳ quái cá trong nước bên trong qua lại nhảy vọt. Bọn họ không kịp lại nghĩ càng nhiều, vội vàng đi theo đại bộ đội, đồng nhiên nhảy lên nhảy vào đá xanh trong vách động quật. 6 chương kết thúc.